Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1240, Thanh Tràng. Cầu vốt, chí ít, Lâm gia không bỏ ra nổi đến. Lâm Yên Nhiên lại nhìn lén Tô Trần liếc mắt, đáy lòng tựa như là một cái gặp gió mát mặt hồ. Tạo nên gợn sóng. Tô Trần vậy mà vô thanh vô tức cho mình quý giá như vậy một cái đan dược. Hắn đến cùng vì cái gì? Bởi vì Lâm Hồng, đáp ứng Lâm Hồng chi yếu bảo vệ mình. Vẻn vẹn như thế, không nên sẽ làm đến loại tình trạng này à? Chẳng lẽ, Lâm Yên Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do. Hắn ưa thích chính mình. Lâm Yên Nhiên sắc mặt càng đỏ. Tâm loạn hơn, Tô Trần làm sao biết Lâm Yên Nhiên nghĩ nhiều như vậy? Nữ nhân a, thật sự là ưa thích suy nghĩ lung tung. Hắn hiện tại đang tu luyện bên trong. Yên lặng tu luyện, Thảo, nghe nói không? Bắc Bất Hủ bọn hắn giết một đầu địa long ngạc. Nghe nói, tựa như là bị Bắc Bất Hủ một quyền đạp nát đầu. Bắc Bất Hủ bọn hắn quá mạnh. Nghe nói đã có được gần 10 vạn điểm tích lũy. Thật muốn gia nhập Bắc Bất Hủ bọn hắn. Khảo hạch trong đảo, không ít thí sinh top 5 top 3 kết bạn mà đi. Nhỏ giọng nghị luận, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng hâm mộ. Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh ba người kéo một chi đội ngũ, đang tại quét ngang hết thảy. Không ít thí sinh đều bị cướp sạch. Còn không dám nói một chữ, không. Bắc Bất Hủ ba người có thể nói là uy phong lẫm liệt. Ta giống như nhận được tin tức. Bắc Bất Hủ đang tìm kiếm cái kia tên là Tô Trần tiểu tử. Ta cũng nghe nói, Bắc Bất Hủ ra 1 vạn điểm tích lũy. Tiểu tử kia hẳn là trốn đi. Nói đến, cũng là đáng thương, đắc tội Bắc Bất Hủ. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tiểu tử kia chính là chết cũng là đáng. Cho Bắc Bất Hủ một bàn tay. Bất kể có phải hay không là đánh lén. Có thể cho Bắc Bất Hủ một bàn tay. Hắn là phần độc nhất. Chính là chết rồi. Đều dương danh lập vạn. Chúng ta cũng tìm một chút đi. Vạn nhất tìm tới Tô Trần. 1 vạn điểm tích lũy tới tay. Tuyệt đối có thể tiến vào Yên Hư Cung. Làm không cẩn thận còn có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Trong rừng cây rậm rạp, một cái che mạng che mặt tuyệt sắc mỹ nữ, chính như một đạo mị ảnh. Tại du tàu, nàng đơn độc một người, nhưng săn giết yêu thú tốc độ lại một chút xíu đều không chậm. Thỉnh thoảng xuất thủ, chính là một chiêu chí mạng. Trong tay nàng có một cái như là cầu vồng đồng dạng giải lụa 7 màu. Cường hoành phi thường, mỗi lần ở giữa chính là sát phạt rơi xuống. Nữ tử, chính là Vũ Linh Vân. Nàng mặc dù một người, nhưng, bao nhiêu cũng nghe đến rồi một chút cái khác thí sinh nghị luận. Dưới khăn che mặt, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhiều một vòng vẻ khinh thường. Bắc Bất Hủ, kia địa long ngạc là Bắc Bất Hủ giết. Ha ha. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng có lẽ cũng bị lừa. Đáng tiếc, nàng là tận mắt nhìn thấy. Tô Trần một quyền đập chết địa long ngạc. Nghĩ đến Tô Trần, Vũ Linh Vân đôi mắt đẹp bên trong lại là hiện lên một vòng chấn động cùng kính sợ. Cái kia không khác mình là mấy niên kỷ người trẻ tuổi. Thật quá yêu nghiệt, chỉ là không biết vì sao. Tô Trần làm sao một chút xíu động tĩnh đều không có. Thật trốn đi. Thế nhưng là, nàng nhìn lại, Bắc Bất Hủ căn bản không phải là đối thủ của Tô Trần a. Tô Trần cũng không cần thiết trốn đi đến a. Nghĩ mãi mà không rõ. Vũ Linh Vân nhưng cũng không nghĩ. Không khỏi tăng thêm tốc độ. Tiếp tục săn giết yêu thú. Nàng hiện tại đã tích lũy 1.800.000 điểm tích lũy. Một cái rất biến thái thành tích. Dù sao, nàng chỉ có một người một mình hành động a. Bắc Bất Hủ bọn hắn mặc dù điểm tích lũy càng nhiều. Có thể kia là Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh ba người cùng với 200 đến 300 cái kình nhất tông. Người Quách gia thêm lên điểm tích lũy. Đột ngột, ngay tại Vũ Linh Vân suy nghĩ rối rít thời điểm, đột nhiên lại xa xa nghe được mấy cái thí sinh tại kích động nghị luận. Tây Nam phương hướng, giống như xảy ra chuyện lớn. Ân, ta cũng nghe nói, là thần huyết yến, một cái cố tự hằng cổ cảnh ba tầng đỉnh phong kỳ thần huyết yến. Mấu chốt là, con kia thần huyết yến chỗ tổ yến bên trong, còn giống như là phát hiện một khối yến nước bọt. Thật hay giả, ông trời ơi! Một khối yến nước bọt. Dựa vào, chúng ta là không cần suy nghĩ. Nghe nói, rất nhiều người đều hướng phía tây nam phương hướng đi qua. Yến nước bọt, Vũ Linh Vân đôi mắt đẹp sáng lên, có chút kích động. Yến nước bọt, đây là đồ tốt a. Cũng chính là chim yến nước bọt. Phổ thông chim yến nước bọt, tên là tổ yến, có thể thần huyết yến nước bọt ngưng kết thành tổ yến. Vậy cũng không là bình thường thiên tài địa bảo, thuộc về cấp cao nhất tồn tại. Đối với người tu võ mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn, liền xem như Vũ Linh Vân cũng nhịn không được hướng tới. Vẫn là đi xem một chút đi, nghĩ nghĩ, Vũ Linh Vân cuối cùng vẫn cảm thấy đi xem một chút. Vạn nhất vận khí tốt, yến nước bọt bị chính mình đạt được đâu. Gần nửa ngày sau, khảo hạch đảo. Tây Nam phương hướng, một viên cự hình dưới đại thụ, người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đều đang ngó chừng cây đại thụ này. Gốc cây này rất khác biệt, chừng 3.000 mét cao tả hữu, xuyên thẳng mây xanh, thân cây vô cùng vô cùng vô cùng thẳng. Cả cái cây không phải màu xanh biếc, mà là đặc thù xích hồng sắc, nhất là vỏ cây, tựa như là bị máu tươi đổ vào. Gốc cây này hẳn là rất cổ xưa, chí ít cũng có vài chục vạn năm. Gốc cây này còn tản ra sâu kín mùi thơm, tựa như là xạ hương đồng dạng, rất dễ chịu. Thụ xuống, một mảng lớn trên đất trống, người tu võ càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm viên này huyết sắc đại thụ phía trên. Từ xa nhìn lại, lại là có một cái tổ yến. Tổ yến phi thường lớn, chừng mấy chục mét đường kính, treo ở trên cành cây, mà tại tổ yến phía trên, có một con chim én, đang tại xoay quanh. Cái này chim yến, toàn thân đỏ màu nâu, lông vũ bén nhọn mà trướng mắt, thật dài miệng, tựa như là đao sắc bén kiếm đồng dạng. Nó thỉnh thoảng phát ra tê minh chói tai âm thanh, một đôi linh động con mắt màu xanh. Nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia nhìn chằm chằm người tu võ nhóm. Nó hai cái móng vuốt, càng là sâm bạch như dao. Nhìn lên một cái đều có chút kinh sợ. Mà cái này chim yến hình thể, cũng là rất khoa trương. Hai con cánh giãn ra, vậy mà dài 20 đến 30 mét. Phô thiên cái địa, dù đãng trên không trung, tựa như một cái đang muốn săn mồi diều hâu. Thụ xuống những cái kia người tu võ nhóm, top 5 top 3 tụ tập ở chung một chỗ, đang tại nhỏ giọng nghị luận, cường giả tới cũng không ít, như Bắc Bất Hủ, Quách Đính Dương, Triệu Vô Sinh ba người dẫn đầu đội ngũ, binh cường mã tráng, từng cái trên mặt tiếu dung, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trịnh Thiên Khung cũng tới, bất qua, hắn là một thân một mình. Khiêng đại đao, kiệt ngạo mà độc lập, Vương Nhất Trảm cũng tới, đồng dạng là một thân một mình. Vương Nhất Trảm hơi hơi hí mắt, thỉnh thoảng quét mắt một vòng thần huyết yến, thỉnh thoảng nhìn về hướng Bắc Bất Hủ đám người. Trên thực tế, Vũ Linh Vân cũng đến rồi, bất qua, nàng trốn ở trong không khí, nàng ẩn nặc thuật vẫn là vô cùng không tệ, chí ít, cho đến trước mắt. Vẫn chưa có người nào phát giác nàng. Thanh Trang, đột nhiên, Bắc Bất Hủ mở miệng, khóe miệng kéo qua một vòng tiếu dung, âm thanh bá đạo mà cường thế. Thanh Trang, hai chữ này vừa mới phun ra. Trong chốc lát, không ít thí sinh sắc mặt đại biến, ngoại trừ đi theo bản công tử, những người khác đều có thể rời đi, rời khỏi 500 mét bên ngoài. Bắc Bất Hủ hơi hơi quay đầu, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, 10 cái hô hấp, không cút, liền chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.